Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân đến gần từng ngày. Không chỉ có Trần Thị liên tiếp đưa Quý Ương đi chùa cầu phúc cho Quý Yến, mà Lục Niệm cũng mời nàng đi đăng cao lâu để treo thẻ cầu nguyện cho Lục Khiêm và Quý Yến. Đăng cao lâu là một tòa tháp 9 tầng với mái cong vút. Từ trên đỉnh nhìn xuống có thể thấy được cơ quan của Hàn Lâm Viện. Thời gian tốt có thể nhìn thấy rõ ba chữ Hàn Lâm Viện trên tấm bảng nhờ ánh nắng. Người ta thường nói, phi tiến sĩ bất nhập Hàn Lâm, phi Hàn Lâm bất nhập nội các. Tuy chỉ là lời truyền miệng trong dân gian, nhưng cũng đủ để thể hiện Hàn Lâm Viện là nơi mỗi học trò đều mơ ước đạt tới. Vì thế không biết từ bao giờ, trước kỳ thi xuân, việc treo thẻ cầu nguyện trên mái đăng cao lâu đã trở thành một truyền thống. Câu nói, phi tiến sĩ bất nhập Hàn Lâm, phi Hàn Lâm bất nhập nội các, có nghĩa là không phải tiến sĩ thì không thể gia nhập Hàn Lâm, và không phải Hàn Lâm thì không thể gia nhập nội các. Đăng cao lâu đông người chen chúc, Quý Ương để Huỳnh Chi và các hộ vệ chờ bên ngoài. Còn nàng và Lục Niệm vào trong, hai người đi qua đám đông học trò, từng tầng lên cao, khi thấy dưới mái hiên đã treo đầy những thẻ cầu nguyện ghi tên tuổi. Quý Ương dù biết trước kết quả, cũng không khỏi căng thẳng, treo cao có phải tỏ lòng thành không? Quý Ương hỏi Lục Niệm bên cạnh, có lẽ vậy. Lục Niệm nhón chân treo thẻ đỏ ghi tên Lục Khiêm dưới mái hiên. Nhìn thẻ bị gió thổi nhẹ đung đưa, Lục Niệm vỗ tay, coi như đã xong một việc trong lòng. Quay đầu phàn nàn với Quý Ương, ngươi không biết đâu, ca ca ta không chịu đến, nhất định bắt ta đến treo thay, giờ thì về không bị hắn cằn nhằn nữa. Quý Ương cười, treo thẻ của mình lên, đùa, ngươi bảo ta đến, giờ lại phàn nàn. Lục Niệm mở to đôi mắt hạnh, không tin nổi nói, a Ương, sao ngươi không còn dịu dàng như trước? Quý Ương thấy nàng không chỉ nói quá, còn tỏ vẻ như, ngươi không dỗ ta, chuyện này không qua được, đầy kiêu ngạo, không nhịn được cười rộ lên, ngón tay xoay xoay chiếc khăn, che miệng. Quý Ương theo lời Lục Niệm dịu dàng nói, ừ, là ta nói sai, đều tại Lục Khiêm, sao lại làm phiền Niệm Niệm vất vả thế? Giọng điệu trêu đùa khiến Lục Niệm đỏ mặt, nàng liếc Quý Ương, trước kia sao không phát hiện ngươi cũng đáng ghét như thế? Có phải học từ Bùi đại nhân không? Quý Ương không chịu nổi mỗi lần Lục Niệm trêu nàng bằng Bùi Chi Diễn. Mặt đỏ lên, nhẹ giọng trách, đừng nói bậy, giữa cảnh cười đùa, một người rực rỡ mỹ miều, một người xinh đẹp thanh tao, nhan sắc mỹ miều, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chuông 50, HTML. Hai người đứng cạnh lan can, không tự giác thu hút ánh nhìn của nhiều học trò trong lầu. Quý Ương kéo tay Lục Niệm, đã treo xong, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện. Xuống cầu thang đi được mấy bước, thật không may, Quý Ương lại chạm mặt với Sở Cẩm Nghi đang đi lên. Cầu thang hẹp và dốc, tất phải có một bên nhường đường. Sở Cẩm Nghi ngẩng cao đầu quét mắt qua hai người, khi nhìn Quý Ương, trong mắt đầy vẻ căm hận không chút che giấu. Diệp Thanh Huyền vừa mới qua đời, nàng lại có thể cười vui vẻ như vậy, không chút đau buồn. Nếu không vì có Phủ Định Bắc Hầu chống lưng, nàng ta hận không thể xé nát Quý Ương. Sở Cẩm Nghi lạnh lùng nói, bản quận chúa còn tưởng là ai? Quý Ương hơi gật đầu, Lâm Dương quận chúa. Quý Ương không cần hành lễ, nhưng Lục Niệm thì phải. Nàng ấy khom gối nói, Lục Niệm bái kiến quận chúa. Sở Cẩm Nghi khinh thường viết rõ trên mặt, một người là con tư sinh, một người là tiểu thư nhà nghèo mất mẹ, lại leo lên được, thay đổi số phận, chẳng trách hai người có thể kết giao tốt. Quý Ương không mong đợi Sở Cẩm Nghi có thể đối tốt với nàng, nàng không quan tâm, càng không cần tiến đến. Quý Ương nhìn thẻ cầu nguyện trong tay Sở Cẩm Nghi, không biết nàng vì ai mà đến, cũng không quan tâm, nàng nghiêng người nói, quận chúa hẳn đang vội, xin mời trước, nàng tưởng nhường đường là có thể tỏ thiện ý sao, Sở Cẩm Nghi làm sao có thể nhịn được nỗi căm hận trong lòng. Khi đi qua Quý Ương cố ý đụng vào nàng, Sở Cẩm Nghi vốn chỉ muốn chút giận, không ngờ Quý Ương một chân đạp ngoài bậc thang, vốn đã đứng không vững, bị đụng một cái, cả người ngã ra sau. Sở Cẩm Nghi kinh hoàng thất sắc, nếu người của nhà họ Bùi biết nàng vì nàng ta mà gặp chuyện không hay. Đừng nói Bùi Chi Diễn, ngay cả cha nàng ta cũng sẽ trách phạt nàng ta. Lục Niệm lập tức phản ứng, nhưng chỉ kịp nắm lấy một góc tay áo của nàng. Trong lúc hoảng loạn, một cánh tay từ phía sau vững vàng đỡ lấy lưng Quý Ương. Cách chương